chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 914, tránh để cậu ta hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này con của tôi về ăn mặc đi lại đều là những thứ cao cấp nhất, chỉ tiếc là con của cô phải đi ra ngoài ăn xin. Mục Thiên Lam lạnh lùng nói, anh tới đây chỉ để khoe khoang với tôi thôi sao? Nếu đúng vậy thì mời anh ra ngoài, tôi không hoan nghênh anh, con tôi phải sống như thế nào thì cũng không liên quan đến anh. Ha ha, Mục Hải Long ngửa đầu cười to. Tôi nhìn ánh mắt của mẹ cô, ghen tị với tôi đến mức gần như có thể chảy ra máu rồi kia. Nhưng mà, ngoại trừ việc đến đây khoe khoang, tôi còn có việc quan trọng muốn nói cho các người biết. Nói đến đây, anh ta chỉ vào một vài hoa kính cường giả phía sau, nói. Bốn người này đều là những cường giả hàng đầu, thực lực so với Tiêu Thanh cũng không thua kém bao nhiêu. Ông chủ lớn đứng phía sau tôi định phải bốn người đi đến sa mạc. Panier để giết Tiêu Thanh. Các người có thể không biết Tiêu Thanh là người duy nhất còn sống, tất cả những người khác đều đã chết, hiện tại đang bị hơn 80 triệu người cưỡi ngựa đuổi bắt giữa sa mạc. Nếu tôi đem bốn vị cường giả này, cùng với hàng trăm võ sĩ từ Thương hội Nhật Bản đến sa mạc Panier, thì Tiêu Thanh sẽ tiến gần đến cái chết thêm một bước hai ha. Nghe được lời này, đám người Mục Thiên Lam, Thẩm Thị Thu, Tiêu Vĩnh Nhã quát lên. Các người rốt cuộc muốn như thế nào thì mới bỏ qua cho Tiêu Thanh? Họ biết rằng Tiêu Thanh có mang thuốc đi, chỉ sợ là chống đỡ không được lâu, hoặc có thể đã dùng hết. Nếu như dùng hết rồi khi bị bao vây trong sa mạc mà không có thuốc để trấn áp những cao thủ này lại xông vào sa mạc, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Tiêu Thanh. Ha ha, Mục Hải Long đắc ý cười. Nếu các người đem tất cả của cái đưa cho tôi, bao gồm cả công ty, vậy thì tôi sẽ không phải bọn họ đến sa mạc Panier giết Tiêu Thanh nữa. Nếu như các người không đưa, tôi không chỉ có thể sai bọn họ giết chết Tiêu Thanh, ngay cả hai đứa con của Tiêu Thanh tôi cũng sẽ không tha. Đừng quên, chúng tôi có Onmyoji, có thể điều khiển yêu ma, giống như Phương Văn Miến trước đây, tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi, hai đứa nhỏ nếu như chúng chiêu đó, bảo đảm chỉ một đến hai ngày sẽ chết sớm thôi, ha ha. Nghe đến đây, mọi người vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Đặc biệt là Mục Thiên Lam, thân thể yếu ớt của cô đang run rẩy ôm chặt lấy đứa nhỏ. Lúc đó cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Phương Văn Miến bị một ma nữ gầy gò hành hạ. Nếu nó xảy ra với chính đứa con của mình, cô sẽ không dám nghĩ đến hậu quả. Thẩm Văn Đại chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay tôi có chết cũng phải giết tên xúc sinh này, tránh để cậu ta hại người. Vừa nghĩ tới, Thẩm Văn Đại lặng lẽ đẩy chân khí của mình, mạnh mẽ nâng tay bắn ra. Vù vù, một tia sáng sắc bén, nhanh như một viên đạn, đột nhiên bắn về phía giữa lông mày của Mục Hải Long. Cẩn thận, cách trương.